3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, dòng nước ngầm bước gần. Dòng nước ngầm bước gần trọng sinh tức là đỉnh phong, Lục Thanh Thanh đối thân thể này vô cùng hài lòng, rốt cuộc có thể thật chạm tới Tô Dạ rồi. Bất quá không biết tại sao mọi người xem ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối có chút quái gì. Chẳng lẽ là bởi vì Kỳ thị lão nương thân thể này giới tính. Chờ đến Lục Thanh Thanh dùng thời gian một tháng, rốt cuộc hoàn toàn nắm trong tay cổ thân thể này thời điểm. Tô Dạ mới mang theo nàng trở lại cuối cùng bí cảnh. Bởi vì Ngô Diễm Hồng còn ở nơi đó chờ hắn. Bất quá trước đó Tô Dạ lại trước quay về rồi dược cảnh. Phát hiện Kỳ cư sĩ vẫn không có trở lại. Hắn vốn đang lạc quan tâm tính cũng mông thượng một lớp bụi trần. Sau đó hắn phó thác các vị sư huynh giúp hắn lưu ý một chút tiểu thiên thế giới thiên thê. Có vài người chưa thấy qua cũng không hiểu. Tô Dạ trực tiếp gọi ra hồn hải trung thiên thê. Để cho những thứ này dược tu người hầu rất cảm thấy hứng thú. Thậm chí còn leo một chút. Rối rít kêu lên này thiên thê thật là vật thần kỳ. Tô Dạ dung hợp thiên thê đã đủ để rong chơi ở trong hư không. Nhưng là bây giờ hắn không chỉ có đem thiên thê coi như bay độ dụng cụ. Bởi vì thiên thê tiền bối nói cho hắn biết vô trung sinh hữu đem trọn đời truyền thừa cũng giấu. Ở thiên thê bên trong. Càng trọng yếu hơn là hắn dự cảm, thấy được Tả Chính Bình cùng Lục ông bá có thể liên thủ sáng tạo một cái tân thế giới. Một cái không thua gì thế giới cực lạc tồn tại. Chỉ bất quá đáng tiếc là, ban đầu thiên thê đạt hơn mấy trăm, trải qua khói lửa chiến tranh thiêu hủy, bây giờ có thể còn lại bao nhiêu cũng không biết được. Bất quá có bao nhiêu là bao nhiêu, tóm lại liêu thắng vô vô. Tô Dạ trở lại cuối cùng bí cảnh, Ngô Diễm Hồng đã sớm chỉnh hợp xong, chờ đợi hắn trở về. Tổ nãi nãi, Lục Thanh Thanh trực tiếp nhào tới. Ngô Diễm Hồng đầu tiên là cả kinh, sau đó giờ khóc giờ cười ôm chặt Lục Thanh Thanh. Hai người sau khi tách ra, Ngô Diễm Hồng trên dưới quan sát Lục Thanh Thanh, nhìn kỹ hết sức chăm chú, chỉ chốc lát sau mới lên tiếng. Thanh Thanh, người muốn quý trọng này đến từ không dễ trọng sinh. Lục Thanh Thanh lau khóe mắt vạch qua giọt lệ. Trịnh trọng gật đầu một cái. Sau đó giống như một vĩnh viễn không chiếm được thỏa mãn tiểu hài tử. Một lần nữa treo ở Ngô Diễm Hồng trên người. Ngô Diễm Hồng sẽ không để ý. Mặc cho Lục Thanh Thanh phát tiết tâm tình. Tô Dạ ngay ở bên cạnh yên lặng nhìn. Lục Thanh Thanh đối với bọn họ mà nói là đáng tin cậy tiền bối. Là chiến đấu có người, càng là thần minh người huyết mạch, cho nên hắn biểu diễn cho mọi người ấn tượng. Thường thường cũng là không ai sánh bằng cường đại, mà giờ khắc này nàng ở trước mặt Ngô Diễm Hồng. Rốt cuộc tháo xuống chính mình ngụy trang, nàng chính là một cái tính cách cương liệt, hoàn nguyện ý buồn bực tiểu cô nương. Bây giờ trở lại tổ nãi nãi bên người, tự nhiên muốn đùa bỡn thống khoái, bởi vì nàng biết đạo tổ nãi nãi thương yêu nhất nàng. Được rồi, Ngô Diễm Hồng sờ cao hơn chính mình ra một con còn nhiều hơn Lục Thanh Thanh. Người sau chính là Nhu Thuận hưởng thụ, tổ nãi nãi, không biết tiếp theo ngài có tính toán gì? Tô Dạ hỏi ra lời này thời điểm có chút khẩn trương. Bởi vì toàn bộ liên quan tới nghịch đạo loạn thường trong truyền thuyết. Ngô Diễm Hồng đều là quyết chí thề không thay đổi nữ tử. Ngô Diễm Hồng trong nháy mắt liền cảm giác được Tô Dạ ý đồ. Nàng cười hỏi, ngươi là sợ ta tìm chết. ... Tô Dạ không biết trả lời như thế nào. Ngô Diễm Hồng biểu tình bỗng nhiên trịnh trọng lên. Nàng nhìn thẳng con mắt của Tô Dạ nói. Nếu là lúc trước, ta sẽ làm ra ngu như vậy chuyện, khi đó ta tâm lý chỉ có Lục Quân, nhưng là bây giờ không giống nhau. Còn các ngươi nữa ở trên đời này, vô luận là Lục Quân người thừa kế cũng tốt, hay lại là duy nhất đời sau cũng tốt, ta đều muốn bảo vệ các ngươi. thẳng đến ta quãng đời cuối cùng chết đi. Tổ nãi nãi, ngài sẽ không chết, coi như là thể xác mục nát, Tô Dạ cũng có thể. Lục Thanh Thanh nhất thời liền nóng nảy. Ngô Diễm Hồng chính là cưng chiều sờ một cái đầu nàng. Giọng rất là nặng nề nói, người Tổ Gia Gia một người sẽ tịch mịch, ta cũng chỉ là làm xong ta bổn phận mà thôi. Huống chi Tô Dạ lời muốn nói đại tai nạn, chẳng biết lúc nào sẽ lan tràn tam thiên thế giới. Đến thời điểm hy vọng ta đây cái lão già khỏm còn có thể hữu dụng vài địa phương. Tô Dạ nghe lời, lâu rốt cuộc lên tiếng. Tổ nãi nãi ngươi nói sai lầm rồi. Không phải là ngươi bảo vệ chúng ta, mà là chúng ta bảo vệ ngươi. Thân là vãn bối sao có thể để cho ngài chịu khổ bị liên lụy. Lại nói này ngàn năm thời gian, Ngô Diễm Hồng cắt đứt Tô Dạ. Nàng cũng sờ một cái Tô Dạ đầu. Trong lòng hết sức vui mừng thở dài nói, Lục Quân truyền nhân là ngươi. Thật là quá may mắn. Thực ra bởi vì bí cảnh cùng ngoại giới tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, ta ở chỗ này cũng chỉ là đợi trăm năm mà thôi. Tư Tình nhi nữ cố nhiên trọng yếu, nhưng là thần sơn đỉnh gặp nạn, Lục Quân giống vậy nghĩa bất dung từ. Các ngươi biết ý tứ của ta sao? Có lẽ Lục Thanh Thanh còn có chút u mê, nhưng là Tô Dạ cái gì biết? Hắn cuối cùng xác nhận nói, nếu như tổ nãi nãi quyết định cùng chúng ta đồng thời, vậy mời ngài cuối cùng nhìn một chút nữa cái này bí cảnh đi. Bởi vì tốc độ thời gian trôi qua khác biệt, để cho cái này bí cảnh gánh nặng cực lớn, đã đến gần tan vỡ, vừa vặn ta cũng đem khác dị loại sinh mệnh đưa đi. Ngô Diễm Hồng có chút tham luyến nhìn đã từng vây khốn chính mình trăm năm lầu các, nơi đó thủ ký đã bị Tô Dạ bỏ vào trong túi. Nhưng là Ngô Diễm Hồng cũng không để bụng những thứ kia truyền thừa, mà là nàng ở tòa này không cách nào chạy thoát lầu các trên người. Thấy được Lục ông bá đối với chính mình yêu tha thiết nhất ý, Tô Dạ cùng Lục Thanh Thanh dẫn đạo dị loại sinh mệnh rời đi nơi này. Từ gông xiềng bị Tô Dạ phá giải, bí cảnh hạn chế cũng bị mở ra. Bất quá cái này bí cảnh tồn tại ở hai cái bí cảnh trong khe hẹp, cho nên Tô Dạ yêu cầu vì chúng nó chỉ rõ phương hướng. 10 ngày sau, Tô Dạ đem dị loại sinh mệnh phân biệt trung bình dẫn hướng rồi hai cái liên kết bí cảnh. Sau đó ở đại thiên thế giới chờ Ngô Diễm Hồng. Ngô Diễm Hồng hiện thân kia một thoáng vậy, hoàn cảnh xa lạ tựa hồ để cho nàng có chút không thích ứng. Tô Dạ cũng không có lập tức mang theo Ngô Diễm Hồng rời đi, mà là cùng Lục Thanh Thanh hết thảy phụng bồi Ngô Diễm Hồng. Thật tốt đi dạo một vòng cái này đại thiên thế giới. Lãnh hội hồi lâu chưa từng thấy qua sơn xuyên hà nhạc. Những thứ này giống như đã từng quen biết cảnh sắc. Cái búng rồi Ngô Diễm Hồng chiều tư mộ tưởng nhớ lại. Yêu quấn tha thiết lã chã rơi lệ. Ngô Diễm Hồng cho tới bây giờ cũng không có Lục ông bá nhìn sao mờ. Cũng đúng là có ràng buộc, Ngô Diễm Hồng mới có thể như kỳ tích sống đến bây giờ. Dọc theo đường đi hai người đối Ngô Diễm Hồng đơn giản là vô vi bất trí. Mang theo Ngô Diễm Hồng nếm cái này đại thiên thế giới toàn bộ mỹ thực. Nhìn lần toàn bộ danh lam thắng cảnh cổ tích. Cho dù Ngô Diễm Hồng còn ôm trong lòng bi thương, còn không cách nào tiếp tục buồn buồn không vui. Nàng trong cuộc đời chưa bao giờ cảm nhận được bị đời sau kính yêu quan tâm. Khi nàng đời sau chính là hăm hở lúc, nàng lại ngủ say ở băng quan bên trong sinh tử biết trước. Mà khi nàng tỉnh lại thời điểm, khoáng thế quyết chiến đoạn tuyệt nàng toàn bộ huyết mạch, Ngô Diễm Hồng tự nhiên biết Tô Dạ cùng Lục Thanh Thanh tâm tư. Bởi vì nàng bản chính là một cái phi thường nhẵn nhụi nữ nhân. Tự từ lúc sinh ra tới nay gặp Lục ông bá, một lần nữa cảm nhận được tựa như thần linh ban cho hạnh phúc. Tâm linh an ủi chính là hóa giải bi thương thuốc hay. Tô Dạ cùng Lục Thanh Thanh thành công thả Ngô Diễm Hồng bi thương. Mặc dù chỉ có một bộ phận, nhưng là còn lại tin tưởng không lâu sau này, cũng sẽ dần dần biến mất ở mới tinh trong cuộc sống. Ngay tại Tô Dạ vì đối kháng đại tai nạn mà cố gắng chuẩn bị thời điểm. Ở Tam Thiên Thế Giới cuối, cũng chính là vũ trụ Tít Ngoài Rìa, vừa mới kết thúc một trận phi thường cuồng bạo mà chiến đấu kịch liệt. Nơi này đã sớm cách xa mênh mông tinh hải, đây là tự cho là đứng ở đỉnh phong vô cực cảnh tu sĩ. Cũng không có dũng khí bước vào thần chi lĩnh vực, chặn một cái đen nhánh không nhìn thấy tường, liền đứng lặng ở thần minh người trước mắt, hướng lên vô hạn dương cao, xuống phía dưới vô hạn rơi xuống, phía bên trái vô hạn duyên thân, hướng bên phải vô hạn khuếch tán. Này ngăn vô hạn chi tường, bị thần minh người xưng là đi thông một cái khác vũ trụ chân lý cửa. Các đời thần minh người, thậm chí là thần minh người trước đại năng, tất cả đều đã thử muốn bằng sức một mình, xuyên việt này phiến chân lý cửa, muốn xem một chút ở thần linh trên, rốt cuộc vẫn tồn tại cái gì. Chỉ có thần minh người mới biết. Đỉnh đầu bọn họ từ đầu đến cuối tồn tại không cách nào hình dung ý thức. Tựa hồ nhất niệm chi gian thì có thể làm cho bọn họ từ thần linh biếm trích là phàm nhân. Cũng có thể trong khoảnh khắc cướp lấy bọn họ sinh mệnh. Thành tựu thần minh thời điểm sẽ kèm theo loại này kinh khủng. Đó là bọn họ trong lòng tối tuyệt vọng thống khổ. Tựa hồ tim mình vẫn luôn bị không nhìn thấy hai tay nắm thật chặt. Ngay cả nhảy lên tiết tấu đều phải nghe đem định đoạt. Mặc dù lâu ngày sẽ gặp quen thuộc, thích ứng, thậm chí là chết lặng, bất quá đại tai nạn tới sau đó, loại này sợ hãi xuất hiện lần nữa ở thần minh người trên người. Từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho bọn hắn biết, muốn còn sống thì nhất định phải đối kháng đại tai nạn. Có lẽ có rất nhiều thần minh người là xuất phát từ nội tâm muốn thủ hộ Tam Thiên Thế Giới. Nhưng là đại đa số thần minh người, hoàn toàn là bị loại này gông xiềng cưỡng chế dẫn dắt mà tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.